Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Chương 41, trực tiếp đập chết. Vì có thể thuận tiện những người này ở lại, thôn trưởng đem những này người an bài tốt về sau, liền đi những nhà khác chen chen tới. Trước khi đi, đem tất cả ngựa đều nhốt vào chuồng bò. Nhà trưởng thôn chuồng bò đắp lên cùng tiểu phòng ở, chỉ có một cái cửa sổ một cái cửa, chung quanh đều là dùng bùn đất lũy thành. Đem tất cả ngựa nhốt vào về sau, ngay cả cửa sổ cùng cửa tất cả đều từ bên ngoài một mực đâm chết. Lý Thanh thầm nói, thôn trưởng, các ngươi cái này quá cẩn thận rồi, có phải là thường xuyên bị tặc a? Thôn trưởng thở dài, nếu là bị tặc ngược lại tốt, sợ liền sợ không phải tặc. Hắn liên tục căn dặn một câu, nói, mấy vị, lúc đầu ta là không muốn thu lưu các ngươi, nhưng cái này thiên mã bên trên liền muốn trời mưa, lão đầu là xem ở ông trời phân thượng mới thu lưu các ngươi. Ban đêm các ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi ra, bất kể là ai gõ cửa, cũng không nên mở cửa. Tề Vân, A Đại, Lý Thanh bọn người lần nữa nhướng mày. Lão trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không ngại nói rõ, bằng không, chúng ta nếu là làm cái đêm, nên làm cái gì? Đi tiểu ngược lại là có thể trong phòng vung, nếu là đến lớn đâu? Tề Vân hỏi, thôn trưởng trên mặt do dự, sờ lên trong túi 100 lượng bạc, rằng co, thời gian thật dài, mới trùng điệp thở dài. Mà thôi, lão đầu cái này che giấu lương tâm tiền không kiếm cũng được. Ta liền nói thật cho các ngươi biết đi, chúng ta cái thôn này náo yêu, vừa đến ban đêm, bất luận cái gì vật sống ra đều phải chết, mặc kệ là người vẫn là súc sinh, chỉ cần trời tối không có về nhà, sáng ngày thứ hai cùng đi, đảm bảo có thể nhìn thấy thi thể của bọn hắn. Cho nên nhà này nhà hộ hộ chuồng bò, chuồng ngựa đều tu kiến cùng nhà tù đồng dạng. Đây chính là vì phòng ngựa yêu quái kia đem những này dê bò đều cho tai họa. Náo yêu, Tề Vân bọn người lộ ra nghi hoặc, các người cũng không nên cho là ta đang gạt các ngươi. Yêu quái kia sẽ còn mình gõ cửa, đến trời tối, các ngươi một mực đi ngủ là được, mặc kệ ai gõ cửa cũng đừng mở, bằng không, vừa mở cửa chuẩn chết. Thôn trưởng nói ra, lão đầu nói được nơi này, các ngươi nghĩ ở liền tiếp lấy ở, không ngừng lời nói, cái này 100 lượng bạc cái này trả lại cho các ngươi. Hắn nói đem trước đó 100 lượng lấy ra ngoài. Tề Vân mỉm cười, đem hắn bàn tay đẩy trở về, nói, đã náo yêu, vì sao trước kia chưa từng báo quan? Ai nói không có báo qua quan? Quan lão gia tới một lần, cùng ngày ban đêm liền mất tích 3 cái, về sau lại báo quan liền không ai sửa lại. Thôn trưởng nói, vậy các ngươi vì sao không rời đi, còn ở tại nơi này làm gì? A Đại hỏi, tuổi trẻ điểm không đều đi, có thể lưu xuống tới đều là chúng ta những này đi đứng không lưu loát. Huống hồ cố thổ khó rời, sao có thể nói đi là đi, chỉ cần ban đêm không ra khỏi cửa liền không sao. Thời gian dài như vậy chúng ta cũng đã quen. Thôn trưởng nói, tốt, đa tạ lão trưởng, chúng ta cam đoan không mở cửa. Tề Vân gật đầu, thôn trưởng nhẹ nhàng thở ra, đem 100 lượng một lần nữa nhét trở về túi, quay người rời đi, lại đi mặt khác kia 4 cái giang hồ khách nơi đó bàn giao một phen. Nhị gia, lão nhân này có thể tin sao? Lý Thanh hỏi, thà tin có, không tin không? Tề Vân nói ra, còn có, vừa mới kia 4 cái giang hồ khách không phải hạng người lương thiện gì. Ban đêm cẩn thận bọn hắn sẽ tới. Nhị gia yên tâm, ta đã sớm chú ý tới bọn hắn. A Đại ánh mắt có chút lạnh, sắc trời rất nhanh ảm đạm. Tề Vân bọn hắn nếm qua lương khô, liền sớm nghỉ ngơi. Lão đầu nhà phòng ở không coi là nhỏ, Tề Vân một người một gian, những người còn lại phân 2 gian, vừa vặn có thể dồn xuống. Bọn hắn vừa nằm xuống không lâu, bên ngoài liền rơi ra mưa to, ào ào, thanh âm chói tai, nương theo lấy từng đợt tiếng sấm, ầm ầm điếc tai, một trận mưa to hạ mấy cái canh giờ, sau nửa đêm thời điểm mới rốt cục dừng lại, cách bọn họ gần trăm gạo bên ngoài gian phòng. Ban ngày kia bốn vị giang hồ khách cũng không có ngủ. Gian phòng bên trong điểm ánh đèn, một cái tuổi trẻ chút rút ra cương đao, liếm môi một cái, nói, sư tôn, ban ngày mấy cái kia xem xét chính là có tiền dê béo. Không thể chờ, mưa tạnh, chúng ta cái này trôi qua động thủ, còn có cái kia lão thôn trưởng cũng thế, niên kỷ như thế đại còn như thế tham. Ban đêm thuận tiện cho hắn mấy đao. Ha ha, lão giả dẫn đầu cười cười, nói, cũng không nên xem thường ban ngày kia mấy người, nơi đó mặt còn có mấy cái cao thủ, cái kia tuổi trẻ tiểu tử mang người, trên cơ bản đều là luyện qua. Bên cạnh một cái khác người trẻ tuổi nhếch miệng, nói, coi như luyện qua thì phải làm thế nào đây? Chết tại chúng ta lòng bàn tay giang hồ hảo hán còn thiếu sao? Đem bọn hắn chặt, nói không chừng có thể phát đại tài. Ngươi nhìn ban ngày bọn hắn vừa ra tay chính là 100 lượng bạc. Có thể nghĩ đều là vung tay qua chán đã quen. Lão giả kia cũng nhẹ gật đầu, nói, tôn lập ngươi cùng bọn hắn cùng đi. Ta tại nơi này phối hợp tác chiến các ngươi. Yên tâm đi, tiền lão. Cái kia nam tử trung niên cũng rút ra cương đao, nhẹ nhàng gảy một chút, phát ra keng một tiếng tiếng kim loại vang. Bọn hắn mở cửa phòng, lén lén lút lút, hướng về bên ngoài hành động. Tại bọn hắn bên này vừa đi, trong phòng lão giả liền chuẩn bị đứng dậy đi đóng cửa. Đúng lúc này, hô, một trận âm phong thổi qua, bên trong căn phòng ngọn nến nháy mắt diệt. Trong phòng lâm vào một mảnh đen nhánh. Ai? Lão giả này hai mắt trợn trừng, phản ứng cực nhanh, rút lui mấy bước, cương đao nháy mắt chộp vào trong tay. Gian phòng bên trong một mảnh đen nhánh, xuyên thấu qua rộng mở môn hộ, có thể trong viện vừa mới xuất hiện ánh trăng. Trừ ánh trăng, cái gì động tĩnh cũng không có. Lão giả sinh lòng nghi hoặc, nắm chặt cương đao, không nhúc nhích, lẳng lặng đợi, mười phần yên lặng, chung trà thời gian về sau, hắn mới mày nhăn lại, hướng về ngoài cửa đi đến. Sân nhỏ trống rỗng, cái gì động tĩnh đều không có, xem ra là lão phu quá nhạy cảm. Lão giả nói nhỏ, đem cửa phòng một lần nữa khép lại, cờ rốp băng, cửa phòng vừa mới khép kín, từng đợt cùng loại nhấm nuốt xương cốt thanh âm liền bắt đầu vang lên. Ánh mắt của lão giả trừng lớn, bỗng nhiên trở lại, a, một tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng. Nơi xa, nam tử trung niên mang theo hai người trẻ tuổi vừa lật ra tường không xa, liền nghe được hậu phương truyền đến một trận cùng loại gào thảm thanh âm. Không khỏi nhướng mày, tình huống như thế nào? Là tiền lão đang gọi sao? Tôn Lập nghi ngờ nói. Khẳng định không phải. Sư tôn là ai? Làm sao có thể là hắn đang gọi? Đừng suy nghĩ nhiều. Không chừng cái nào thôn dân thấy ác mộng. Mau qua tới phát tài đi. Một người trẻ tuổi không kịp chờ đợi nói. Bọn hắn lần nữa hành động, hướng về Tề Vân bọn hắn chỗ sân nhỏ lật lại. Bên này mới vừa lên đầu tường, bên trong căn phòng Tề Vân liền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Huyền thiết trượng giữ tại trong tay, đều cho ta tay chân lanh lẹ chút, không cần dây dưa, tốc chiến tốc thắng. Trên đầu tường, nam tử trung niên nói nhỏ, bên cạnh hai người trẻ tuổi tất cả đều gật đầu, trong ánh mắt quang mang sáng ngời. Yên tâm đi, khẳng định một đao một cái, ai cũng đừng hòng chạy. Xuống dưới, Tôn Lập gật đầu, từ trên đầu tường thả người mà xuống. Đúng lúc này, cửa sổ nổ tung, huyền thiết trượng phá không bay ra, như một tia ô quang, hung hăng đập vào Tôn Lập trên thân, để hắn rên lên một tiếng thê thảm, thân thể như phá bao tải tại chỗ bay tứ tung mười mấy mét. Nện xuyên tường bích, rơi vào nơi xa, chết không thể lại chết. Hai người trẻ tuổi vừa hạ xuống địa, liền ngây dại, quay đầu nhìn một chút, nuốt ngụm nước bọt, lộ ra vẻ kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.